Nữ phụ phản diện, cô có độc. Chương 383, sắc sống có độc 76. Khóc chuyện audio.com. Đêm đến, vì canh giữ bên cạnh Lăng Trầm một thời gian khá dài nhưng mãi vẫn không thấy nữ sắc sống kia xuất hiện nên cảnh vệ giữ bắt đầu lơ là cảnh giác. Đúng lúc này, một cảnh vệ phát hiện ngoài căn cứ dường như có động tĩnh. Cảnh vệ đó rụi rụi mắt, nhìn kỹ lại mới thấy cách căn cứ khoảng 2 dặm, một, xuất hiện rất nhiều xác sống. Chậm chậm đi theo sau lưng đám xác sống đó là một thiếu niên cao gầy. Cậu cười lạnh, dùng đôi đồng tử màu máu đỏ nhìn thẳng về phía căn cứ thủ đô. Khi khoảng cách rút ngắn lại, đám xác sống đó ngửi được mùi thịt người. Bắt đầu cuồng loạn, gầm lên, âm thanh của chúng càng lúc càng lớn. Kinh động đến nhóm người thường và dị năng giả đang xếp hàng chờ vào căn cứ. Cảnh vệ bên trong căn cứ đã hoảng loạn từ sớm. Trời ạ, nhiều xác sống như vậy. Khi căn cứ thủ đô đang vô cùng nhốn nháo, một nữ xác sống dùng tốc độ cực kỳ nhanh leo lên tường căn cứ. Trong nháy mắt, cô cắt đứt dây từng trói Lăng Trầm, khiêng anh lên bằng một tay rồi nhảy xuống dưới. Có người phát hiện Lăng Trầm được cứu. Lập tức quét súng bắn phá, Đường Hoan sợ tới mức nhảy trái nhảy phải, khó khăn lắm mới thoát ra khỏi tầm bắn, lạnh lùng nhìn Đường Hoan cẩn thận khiên Lăng Trầm chạy trốn. Sự âm trầm, tàn độc trong mắt Mộ Bạch càng thêm nồng đậm, cảm giác của cậu không hề sai, cậu lờ mờ nhận ra Đường Hoan đang tránh cậu, rõ ràng cậu có thể tự tay cứu Lăng Trầm giúp cô. Với khả năng hiện tại của cậu, chắc chắn sẽ không gặp phải chuyện gì nguy hiểm, nhưng, cô lại dứt khoát cự tuyệt, chỉ muốn cậu hỗ trợ dẫn xác sống, đi dạo, một vòng bên ngoài căn cứ, còn việc cứu người là của cô, rõ ràng cô rất sợ chết, có vẻ như cô không muốn phải mắc nợ cậu, thái độ xa cách này của cô thật khiến người khác phải khó chịu. Tình trạng của Lăng Trầm không tốt cho lắm, bị phơi dưới ánh nắng mặt trời nguyên một ngày. Làn da trắng nõn của anh bắt đầu bong chóc, sưng đỏ, các nốt mẩn đỏ nổi lên trên khắp cơ thể anh. Xem ra anh bị dị ứng nắng vô cùng nặng. Thể trạng như vậy, Mộ Bạch cười lạnh, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ. Cậu hoàn toàn quên trước khi trở thành vua xác sống. Cậu cũng cần Đường Hoan khiêng chạy. Đường Hoan ở bên Lăng Trầm, gần như là một bước cũng không rời. Rõ ràng khi làm những việc đòi hỏi sự khéo léo, cô vô cùng vụng về nhưng cô lại cực kỳ kiên trì. Mọi việc đều tự tay làm hết. Dù sao thì trong ấn tượng của cô, Mộ Bạch đã bị dán mác, quỷ xúc. Cô sợ nếu mình không để ý, Lăng Trầm sẽ thăng trong tay cậu. Đối với sự phòng bị của cô, Mộ Bạch vẫn luôn nín nhịn. Chắp tay sau lưng, nhìn xuống Lăng Trầm, người đang nằm trên giường. Được cô canh giữ bên cạnh, cậu biết ngay mà. Không thể giữ lại Lăng Trầm, ngay từ đầu, anh đã là tử địch trời định của cậu rồi. Đường Hoan ở lại trong phòng trông Lăng Trầm, Mộ Bạch chắp tay sau lưng, đi ra ngoài, cậu xoa xoa ngón tay vào nhau, dường như đang suy tính điều gì đó. Khi tỉnh lại, Lăng Trầm nhìn thấy Đường Hoan, nữ sắc sống xấu xí cực kỳ vui mừng, nhưng kể cả có vui mừng, gương mặt cô cũng vẫn xấu xí. Xác sống thích cười cũng chẳng thể đẹp hơn những cái xác sống khác. Môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, Lăng Trầm kéo chăn qua đầu, không nhìn Đường Hoan nữa. Cách chương.